Này, học sinh chuyển trường. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hy nằm trong ổ chăn, tay lướt điện thoại di động. Trời đã về đêm, điều hòa từ từ truyền đến hơi lạnh. Nhiệt độ này mà nằm trong chăn là thoải mái như ánh sáng của di động vào ban đêm có hơi chói mắt. Nội dung bên trong càng làm cho người ta thót tim. Áp và viễn đàn nội bộ của trường quốc tế Gia Hoa. Cô đang xem bài đăng có nội dung liên quan đến mình. Tiêu đề: còn nhớ con nhóc béo tên là Minh Hy vừa khóc vừa hét đòi cưới Hà Nhiên không? Cô ta vừa chuyển trường giờ lại trở về. Nội dung, chắc là chỉ có những học sinh khóa trên của Gia Hoa mới nhớ rõ nhân vật này phải không? Nhìn vừa béo lại xấu, y nhà có tiền muốn mua chuộc giáo viên và bạn cùng bàn của Hà Nhiên lúc đó. Muốn ngồi cùng bàn với Hà Nhiên, còn khóc la đòi phải gả cho Hà Nhiên. Câu chuyện ly kỳ này không chỉ dừng lại ở đó đâu. Ví dụ như khi cô ta nhìn thấy một nữ sinh mặc váy hồng nhạt thân thiết với Hà Nhiên thì liền mua một cái y như vậy. Kết quả là mặc sai lớn nhất cũng bị chật, phần eo bị bung chỉ, thịt ở eo lộ ra ngoài, nhìn giống như một bướu thịt khổng lồ. Bức thư tình cô ta gửi cho Hà Nhiên còn kinh tởm hơn, chắc là nghe nhiều tình ca quá, ví dụ như: muốn trở thành tiểu bảo bối nằm trong lòng bàn tay anh. Em đã mơ về anh hàng ngàn lần mỗi ngày trong giấc mơ của mình. Em rất lạnh, cần cái ôm của anh. Phải biết rằng thời điểm đó chỉ mới là năm nhất thôi. Yêu sớm như vậy là tốt sao? Kèm theo ở đây là bức ảnh cô ta đứng chung trong một nhóm lớn. Hãy nhìn vào cái vòng tròn màu đỏ xem. Người mà chiếm vị trí của hai người chính là Minh Hy đó. Hình ảnh, lầu 1, tôi nhớ người này rồi. Tính nết cực kỳ kém. Hà Nhiên cũng vô cùng ghét bỏ cô ta. Ngày nào cô ta cũng bám lấy Hà Nhiên. Nghe nói còn theo dõi về đến cửa nhà nữa. Lầu 2, ôi trời, thật kinh tởm. Lầu 3, có khi nào cô ta chuyển trường trở về để tiếp tục theo đuổi Hà Nhiên không? Nghe nói Hà Nhiên đã chia tay với bạn gái từ một tháng trước rồi. Hóa ra cô ta vẫn còn chưa từ bỏ à? Đúng là con nhỏ bi ba n thái. Lầu 4, cô ta là chị họ của Minh Nguyệt, không phải nhà Minh Nguyệt xảy ra chuyện sao? Nên người nhà Minh Hy trở về chăm sóc, do đó Minh Hy cũng quay về rồi, chắc chắn sẽ quay lại Gia Hoa. Còn phải quyên góp một cái thư viện mới, với thành tích của cô ta các trường trung học khác chắc chắn sẽ không nhận. Lầu 5, nhìn cái thành tích đếm ngược toàn trường như vậy thì chắc đầu óc cô ta không khác gì lợn, ước chừng chỉ có thể học lớp quốc tế. Lầu 9, lầu 5 chú ý cách nói chuyện đi nhé. Lầu 10, F, CK, lầu 5 học lớp hỏa tiễn đúng không? Cái cảm giác tự hào bùng nổ này, nói mày nghe nè, đừng quên có ai đang học trong lớp quốc tế. Lầu 17. Lầu 5 xóa đi nhé. Không thì ấn thiếu thần thấy được chắc chắn sẽ cho mày đẹp mặt. Lầu 18, có gì đó sai sai. Nghe như là sau khi Minh Heo trở về thì có ấn thiếu thần che chở vậy. Bài đăng sau đó vô cùng náo loạn. Minh Hy xem một lúc rồi trực tiếp thu mình thành một cục trong chăn bông. Đau khổ ôm mặt. Không phải. Tôi không có. Tôi chưa làm cái gì cả. Là nguyên chủ làm mà. Thời điểm Minh Hy xuyên vào cuốn sách này vừa vặn là lúc thân thể của chủ cũ đã chuyển trường khỏi Gia Hoa đến thành phố khác khoảng một năm. Nguyên chủ bị bệnh nặng, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, chính tại thời điểm này cô xuyên qua. Sau khi cơ thể hồi phục, thể trạng ngày càng kém, dáng người cũng gầy đi trông thấy. Dáng dấp sau khi gầy đi, dù sao khi Minh Hy nhìn vào gương lần đầu tiên đã vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì muốn làm nổi bật vẻ đẹp và sự độc ác của nhân vật phản diện này, tác giả đã dựng lên một hình tượng như vậy cho Minh Hy. Khí chất của cô không tương xứng với một học sinh trung học, diện mạo xinh đẹp, có cảm giác như là người dân tộc thiểu số hoặc con lai. Mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, không phải là mặt rắn nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng hoàn hảo như được điêu khắc vậy. Cô còn có chiều cao 172cm, dáng người đáng tự hào. Có ngực có mông với đôi chân dài miên man. Không cân đối, qua vài năm nữa, loại dáng dấp này của Minh Hy chính là kiểu chuẩn mực để đi giày cao gót. Ngoài đi trên đường thì còn có thể dẫm nát trái tim đàn ông. Cuốn sách này chỉ chú trọng vào việc khắc họa nhân vật chính. Dù là nhân vật phản diện số 1 cũng không được chú trọng lắm. Minh Hy xuyên qua 3 năm, không biết nguyên chủ đã mắc bệnh nặng gì mà có thể làm cho bản thân lột xác nhanh chóng như vậy. Thân thể không còn thấy mập mạp một chút nào. Có phải bị bệnh cường giáp không nhỉ? Hơn nữa, đến bây giờ Minh Hy vẫn không biết tại sao nguyên chủ lại quyết một lòng với ánh trăng sáng Hà Nhiên này tới vậy. Năm đó, vì hắn mà si ngốc, điên cuồng, vì hắn mà đâm đầu vào tường. Một nhân vật như vậy nên là vai chính của công cuộc trở mình mới đúng chứ. Tuy nhiên, Minh Hy ở trong sách đã hắc hóa sau khi trở nên xinh đẹp. Cô quay trở về trường quốc tế Gia Hoa và làm tất cả những việc thiếu đạo đức, hãm hại mọi người, nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Cảm thấy trong lòng khó chịu, cô cầm lấy điện thoại di động, mở app ngân hàng của mình ra, vào app ngân hàng xem lại số tiền gửi và số dư trong tài khoản, sau khi đếm đến hàng trăm triệu thì trong lòng lại xúc động. Đúng vậy, đây chính là tiền gửi ngân hàng của một đứa học sinh sắp lên lớp 11. Tác giả thường xuyên nói nhảm, đặt ra nhiều tình huống không hợp lý, điều duy nhất làm cho cô thích nhất chính là việc xây dựng nhân vật phản diện số 1 này có vô cùng nhiều tiền. Cô thấy rằng mình lại có hy vọng sống sót. Cô thở ra một hơi, cố gắng hít sâu làm cho mình có thể bình tĩnh trở lại. Cầm lấy di động một lần nữa, liền thấy thêm một bài đăng mới, gián tiếp đề cập đến cô. Tiêu đề, Hoa hậu giảng đường của cửu trung Đường Từ Kỳ bị giáo viên Gia Hoa đào đến đây, khai giảng sẽ chuyển qua. Nội dung, lớp hòa tiễn sắp chuyển tới một hoa hậu giảng đường, lớp quốc tế lại sắp chuyển tới một trò cười, thật là khác nhau một trời một vực. Không nhịn được cười mà. Kèm theo là ảnh chụp rõ nét của Đường Từ Kỳ, chắc là rất khó tìm ra ai trong giới giải trí có thể so sánh với vẻ đẹp của cô ấy nhỉ. Hình ảnh, lầu 1, nghi chủ thớt là lầu 5 của bài bên cạnh, còn vui sướng khi người khác gặp họa. Lầu 2, chủ thớt cậu sắp bị ấn thiếu thần khóa mõm rồi đó. Lầu 3, lầu trên có thể đừng lôi ấn thiếu vào được không? Chuyện này liên quan gì đến cậu ấy? Lớp quốc tế sắp chuyển đến một cái đầu heo cũng có phải do ấn thiếu muốn đâu. Lầu 10, mấy người ở lớp hòa tiễn nên tuyệt vọng mới đúng. Ma quỷ đã quay trở lại để theo đuổi cây hoa của các người đó. Cây hoa của lớp chúng tôi không có một xíu quan hệ nào với người đó cả. Lầu 47, ha ha ha ha, ấn thiếu lên tiếng. Hình ảnh, Minh Hy nhấp vào bức ảnh, nhìn thoáng qua thì thấy rằng đó là ảnh chụp màn hình giao diện trò chuyện. Đối tượng tán gẫu được ghi chú là ấn thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gạch men, ấn thiếu, Minh Heo sắp chuyển trường về đây rồi, không chừng sẽ vào lớp quốc tế, cậu nói xem nên làm thế nào bây giờ. Ấn thiếu, làm cho cô ta cút, Minh Hy không khỏi hét lên sau khi đọc xong, người đầu tiên mà bài đăng nhắc đến là Hà Nhiên, nam sinh mà nguyên chủ từng rất thích, nghe nói là một thiếu niên dịu dàng, tính cách cực kỳ ấm áp, khi cười lại vô cùng đẹp trai. Người này cũng chính là ánh trăng sáng trong lòng nhân vật phản diện số 1 Minh Hy, được xây dựng hình tượng là mối tình đầu quốc dân. Người thứ hai mà bài đăng này nhắc tới chính là Đường Từ Kỳ, nữ chính của quyển sách này, có bàn tay vàng lại còn là học bá, cộng thêm diện mạo giống như một tiểu tiên nữ xinh đẹp đáng yêu, nên cũng là mối tình đầu của quốc dân. Ấn thiếu thần, người nằm không cũng trúng đạn, thường được mọi người gọi Ấn thiếu, lại là nam chính của quyển sách. Ấn thiếu thần này nổi danh bá vương trong trường không phải do bản thân tới tranh giành mà là do người khác phong cho. Khi Ấn thiếu thần học sơ trung đã bộc lộ ra tài năng của mình, lôi đàn anh cao trung đến sơ trung, cầm một thanh gỗ, sau đó bẻ gãy rồi nói. Đây là kết cục của kẻ vô lại. Ấn thiếu thần biết rằng tên đó đang nhắm vào mình, liền vung ghế dựa đập cho người ta ngất đi, rồi lại đem người này ra ngoài cấp cứu, sau đó anh không hề bị xử phạt gì cả. Tiếp đó càng có nhiều người biết đến anh hơn, luôn tìm tới gây sự, nhưng mà không ai có thể lành lặn trở về. Ấn thiếu thần không chủ động gây chuyện, thậm chí còn vô cùng trầm lặng, nhưng đừng có mà gây sự với anh, không có lợi đâu. Điều đáng nói là Ấn thiếu thần lại trùng sinh, nữ chính có bàn tay vàng, nam chính giàu có trùng sinh, chuyện sùng ngọt, còn Minh Hy lại là nhân vật phản diện số 1 trong sách. Nữ chính và ánh trăng sáng cô đều không cần phải quan tâm nhưng nam chính này thực sự là một tai họa ngầm. Cô là nhân vật phản diện, không đi trêu chọc gì mấy người này là được. Mấy người này cũng không thể nào vô duyên vô cớ mà xử lý mình chứ nhỉ. Nhưng còn Ấn thiếu thần, anh trùng sinh, nguyên chủ đã hại anh thân bại danh liệt, thù này không báo thì không phải là nam chính. Cô định tìm hiểu trước về các nhân vật chính vì thế nhấp mở ảnh của Đường Từ Kỳ và xem kỹ các bức ảnh. Quả thật là rất xinh đẹp, một khuôn mặt chuẩn mực của mối tình đầu, trong sáng và ngọt ngào. Có điều Minh Hy vẫn thích diện mạo của bản thân hơn, quả thực là vô cùng hoàn mỹ. Hãy làm một phép so sánh, Đường Từ Kỳ có thể tham gia một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường, ngượng ngùng cười một cái là có thể được rất nhiều người yêu thích. Nhưng Minh Y có thể quay đủ loại phim bom tấn quốc tế, chỉ cần là vai diễn mỹ nữ thì cô có thể gánh vác được tất cả. Một bên là con gái rượu trong nước, một bên là vẻ đẹp kinh diễm được công nhận trên khắp quốc tế. Một bên đẹp dịu dàng ôn hòa như dòng sông, một bên đẹp đến kinh động lòng người như một vùng biển đầy bão tố. Cô rất hài lòng với ngoại hình của mình, nhưng mấy năm gần đây, Minh Hy vẫn bị người khác đánh giá, có lẽ với Thiết Lập trong sách thì nữ chính mới là nhất. Nhìn không giống một cô gái đứng đắn tí nào, gương mặt này mà nói chưa từng yêu đương là dối trá. Khẳng định là không đàng hoàng, rõ ràng là cô không hề làm gì cả, ngày ngày đều chăm chỉ học tập, nghiêm túc làm tất cả mọi việc, là một học sinh ba tốt, là bé ngoan đóng góp sức mình cho Tổ quốc mà. Oan quá đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, toàn bộ lớp 11 quốc tế của trường Gia Hoa đang bùng nổ. Nặc danh 1, tin nóng, tin nóng, tin nóng đây. Nặc danh 2, Minh Heo chuyển tới lớp chúng ta, chết mất thôi. Lớp quốc tế sẽ trở thành trò cười của Gia Hoa sao? Nặc danh 3, đám danh con ngớ ngẩn trên diễn đàn đều đang chờ để cười nhạo chúng ta đó. Bây giờ tôi cảm thấy như mình vừa nuốt phải con ruồi vậy, thật quá đúng ý bọn người đó rồi. Nặc danh 1, cái quan trọng là họ còn trực tiếp lôi Ấn Thiếu vào, liên quan gì đến Ấn Thiếu chứ? Ấn Thiếu sẽ che chở cho Minh Heo à? Trường quốc tế Gia Hoa là trường học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Học phí ban đầu của Gia Hoa rất đắt. Trường chú trọng việc dạy song ngữ, thuê nhiều giáo viên nước ngoài và cho học sinh ở nội trú từ khi còn học tiểu học. Từ mẫu giáo đến cấp 3 đều có thể vào thẳng trường. Khi vào cấp 3, chỉ cần bạn là học sinh của trường này thì điểm xét tuyển sẽ thấp hơn rất nhiều. Ngoài ra thì trường còn phân loại lớp. Hầu hết các học sinh đạt điểm xét tuyển đều vào học lớp bình thường, tức là lớp 1 đến lớp 10 truyền thống. Chỉ cần đạt điểm môn tiếng Anh trong kết quả kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của trường này có thể được lên thẳng lớp quốc tế ở cấp 3. Tất cả học sinh của lớp này đều được lên lớp trực tiếp, và trọng tâm là đi du học, chứ không phải các trường đại học trong nước. Lớp quốc tế của Gia Hoa vô cùng đặc sắc. Thứ nhất, đội ngũ giáo viên hùng hậu, có thể gọi là hạng nhất của tỉnh. Thứ hai, tất cả những đứa nhỏ ở đây đều đến từ các gia đình giàu có, thậm chí không hề có tầng lớp trung lưu. Thứ ba, đây là lớp hỗn loạn nhất, điểm kém nhất và giáo viên không quan tâm đờ ến điều đó. Cùng tồn tại với lớp quốc tế là lớp Hỏa Tiễn. Lớp Hỏa Tiễn là nơi hội tụ những học sinh xuất sắc nhất, quy tụ 50 học sinh xuất sắc nhất trong toàn năm học. Tất cả học sinh trong lớp này đều được miễn học phí, số ít học sinh xuất sắc nhất còn được cấp học bổng. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được nhận vào học tại trường quốc tế Gia Hoa và miễn học phí. Trường quốc tế Gia Hoa đang dựa vào lớp Hòa Tiễn để tăng tỷ lệ nhập học và đó cũng là một mánh khóe quảng cáo với các trường danh tiếng. Tuy nhiên, học sinh của lớp Hòa Tiễn không cố định, sau một số kỳ thi trong học kỳ, nếu không vượt qua được thì sẽ bị chuyển ra khỏi lớp. Mặt khác trường sẽ tìm học sinh có thành tích tốt ở các lớp khác để bổ sung vào chỗ trống này. Nếu bạn muốn tiếp tục được miễn học phí và xin học bổng, bạn chỉ có thể chăm chỉ học tập. Ấn Thiếu Thần, tại sao tất cả đều giấu tên? Nặc danh 1, khi nói xấu không nên công khai thân phận. Nặc danh 2, đúng vậy, chúng ta là những người nói xấu người khác một cách bí mật. Nặc danh 3, đúng lý hợp tình, JPG. Nặc danh 2, đấm lưng, JPG. Ấn Thiếu Thần, làm cho cô ta đến như thế nào thì cút đi như thế đấy. Nặc danh 1, ha ha ha ha ha ha, hay lắm. Nặc danh 3, toàn thể thành viên, tiếp đó là hơn 40 người. Đã xem, những người còn lại đang ngoại tuyến. Ấn Thiếu Thần đặt điện thoại di động qua một bên tiếp tục rửa mặt. Trước khi trọng sinh, lúc Minh Hy trở về cũng có một bài đăng như vậy, anh không phản hồi. Nhưng lần này, nhìn thấy cái tên mà mình hận thấu xương, Ấn Thiếu Thần không im lặng, anh sẽ không bao giờ để Minh Hy ở lại Gia Hoa. Ngay cả khi cô ta không rời đi, anh cũng tuyệt đối không để cho cuộc sống của cô ta được dễ chịu. Cách chương.